một đạo tản ra ngân quang cột sáng bị Lâm Vạn Dịch chộp vào trong tay. Đây là, Võ Chỉ Qua nhíu mày, cảm giác khá quen, còn có một tia không ổn. Lâm Vạn Dịch cười, thời không bản nguyên, tình cờ nhặt được, cùng ta cùng đi dị thời không tái chiến một trận đi. Không tốt, Võ Chỉ Qua kinh hãi, phảng phất là gặp quỷ giống như, ầm ầm. Vạn trượng ngân quang từ trên thân Lâm Vạn Dịch bảo phát đi ra. Đồng thời tại Lâm Phàm phía sau bọn họ xuất hiện ổn định thứ nguyên thông đạo. Đi, Lâm Vạn Dịch nói. Ngô Lão cùng Trương Thịnh liếc nhau, không cam lòng gật đầu, lôi kéo Lâm Phàm hướng phía thứ nguyên thông đạo đi đến. Lão gia, là ta vô năng, ha ha ha, Lâm Vạn Dịch cười. Nhìn xem chậm rãi hướng phía thứ nguyên thông đạo đi đến ba người, chậm rãi mở miệng nói, Phàm Nhi, người rất ưu tú, cha rất vui mừng. Lâm Phàm yết hầu động lên, cha, ngài sẽ không chết. Lâm Vạn Dịch cười, nhìn xem Lâm Phàm, trầm mặc một lát, sẽ không. Lâm Phàm cười, là Ngô Lão bọn hắn tiến vào thứ nguyên thông đạo về sau, liền vỗ tới một trường, đem thứ nguyên thông đạo bảo sụp đổ, đoạn tuyệt đường đi, cha, đã ngài sẽ không chết, vậy đợi lát nữa kết thúc, hài nhi khiêng ngươi rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.